Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 948, chương 948, trong nhà một chỗ ôn nhu. Đoàn Đoàn cũng nói, đúng vậy a, muốn là tuyết rơi, chúng ta liền có thể nghỉ đâu. Liền có thể nhiều thả vài ngày nghỉ. Lần này ngày quốc tế lao động mới thả 2 ngày nghỉ. Cùng thứ bảy cùng chủ nhật một dạng. Ngao ngao ngao, Nhạc Nhạc nói ra, tuyết rơi, hiện tại mới vào tháng 5, nơi nào sẽ tuyết rơi, đạt được mùa đông mới có thể tuyết rơi, đúng hay không, ba ba, Tô Trần sờ lên bọn họ cái đầu nhỏ, xem bọn hắn không muốn đi lên lớp, đều muốn trong nhà chơi dáng vẻ, để hắn nghĩ tới khi còn bé chính mình, khi còn bé chính mình cũng là như vậy, hy vọng nhất cũng là tranh thủ thời gian tan học. Tranh thủ thời gian tan học, tốt nhất ngày nghỉ thời điểm có thể nhiều thả mấy ngày. Mỗi lần muốn đi trường học thời điểm, đều không muốn đi, bởi vì nghỉ trong nhà có thể ngủ nướng. Sau đó còn có thể không cần nhìn sách, không cần làm bài tập. Đi trường học, liền muốn dậy sớm giường. Còn muốn học tập, làm bài tập, ai, làm bài tập nhức đầu nhất. Bây giờ thấy bọn nhỏ cũng có ý nghĩ như vậy. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Làm gia trưởng, đương nhiên vẫn là hy vọng bọn nhỏ nỗ lực học tập. Không thể mỗi ngày trong nhà chơi. Hắn hiện tại xem như có thể hiểu được năm đó cha mẹ hắn tâm lý không nói ra được khổ. Quả nhiên, Lâm Tú nhìn hắn một cái. Ánh mắt phảng phất tại nói. Người khi còn bé cũng dạng này. Tô Trần cười đối Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc. Đến trường chúng ta vẫn là muốn đi học, tuy nhiên lần này chỉ để vào 2 ngày nghỉ, nhưng là chúng ta chơi rất vui vẻ đúng hay không? Ngươi nhìn, chúng ta hôm nay làm nhiều như vậy bánh ngọt, đợi lát nữa các ngươi còn phải bồi ra ra nãi nãi đi mua cây non. Mua Đoàn Đoàn thích nhất ô mai giống, sau đó chúng ta trồng cây, trồng cỏ dâu, có phải hay không cũng chơi rất vui đâu. Các ngươi ở trường học. Hiện tại cũng không có nhiều làm việc, áp lực cũng không có. Hơn nữa còn có thể cùng các bạn học chơi. Có phải hay không càng tốt hơn đâu. Bị Tô Trần nói chuyện, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc giống như hiểu được. Tựa như là dạng này nha. Chúng ta nghỉ trước đó, mới cử hành một cái hoạt động. Trong trường học, chúng ta cũng là chơi. Về đến nhà, lại tiếp tục chơi. Kỳ thật đều là giống nhau. Ân, ta cũng thích học. Ba ba, Nhạc Nhạc nói ra, ta cũng thế, Tô Trần vui mừng nói ra, tốt tốt, sau đó Tô Trần nhìn về phía Lâm Tú, một mặt, ngươi nhìn, nhi tử ta nữ nhi ta đã làm xong, Lâm Tú cười ha hả hướng hắn giơ ngón tay cái lên, chính mình cháu trai cháu gái thật là rất tốt giải quyết, dễ dàng như vậy thì làm xong, khi còn bé, Tô Trần có thể là rất khó giải quyết, tiễn hắn đi học. Hắn còn đến khóc, làm sao cũng không chịu đi học, nhất là giữa mùa đông buổi sáng muốn để hắn đi học. Hắn có thể trên giường ăn vạ đánh lăn, hồi tưởng lại quá khứ những chuyện kia, Lâm Tú trên mặt cũng tràn lên một vẻ ôn nhu cười. Ăn hết sủi cảo, Lâm Tú cầm chén đũa đi rửa sạch, sau đó mang theo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi hoa cỏ thị trường. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trong nhà. Nhan Băng Tuyết để Tô Trần nghỉ ngơi đến 1:30 chiều. Lại bắt đầu đi làm việc. Tô Trần đồng ý. Hai người về đi đến trong phòng. Nhan Băng Tuyết để Tô Trần ngủ nghỉ ngơi. Tô Trần nói ra, ngủ không có vấn đề. Bất quá, lão bà, ta phải để ngươi bồi tiếp ta cùng một chỗ ngủ. Dạng này ngủ mới hương. Nhan Băng Tuyết vốn là chuẩn bị đi xử lý phía dưới công vụ. Sau đó đợi lát nữa thì có thể bồi tiếp Tô Trần cùng một chỗ làm bánh ngọt giờ rồi. Nghe được Tô Trần nói lời, nàng lại không đành lòng cự tuyệt. Gật gật đầu nói, được, vậy ta cùng ngươi cùng ngủ. Ta đi đem màn cửa kéo lên. Kéo lên màn cửa làm cái gì? Ngươi cứ nói đi, hôm nay khí trời tốt như vậy. Cha mẹ cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cũng đều đi ra. Trong nhà cũng chỉ có hai người chúng ta. Chúng ta tới chơi cái trò chơi. Thế nào? Nhan Băng Tuyết tiểu mặt đỏ hồng. Không tốt à. Người chờ chút nhi còn muốn làm bánh ngọt đây. Làm bánh ngọt lại không mệt. Lão công ngươi ta thể lực thật tốt. Người có muốn hay không đi thử một chút? 2 giờ chiều, Tô Trần tắm rửa một cái. Sau đó đi nhà bếp chuẩn bị làm bánh ngọt. Lúc này Nhan Băng Tuyết còn nằm ở trên giường. Một mặt bất đắc dĩ. Hôm nay không có cách nào làm việc. Chính mình lão công quá lợi hại. Nàng lúc này không có cách nào xuống giường. Đến lại nghỉ ngơi 2 giờ mới được. Lão bà, ngươi muốn ăn cái gì? Nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Tô Trần đi ra ngoài trước đó. Nói cho Nhan Băng Tuyết. Bởi vì nhà bếp cách bọn họ hai ở gian phòng còn có chút khoảng cách. Mà lại không phải tại một tầng. Cho nên Nhan Băng Tuyết muốn là muốn hô Tô Trần. Tốt nhất là gọi điện thoại thuận tiện. Nếu không, phải nhờ vào giống lên. Ở biệt thự chính là như vậy. Bởi vì nhà bếp bình thường đều là tại một tầng. Sau đó phòng khách thì là tại tầng 2 trở lên. Sau đó hô người. Nếu như trong phòng bếp mở máy hút khói. Liền xem như giống. Tại trong phòng bếp người cũng là nghe không được. Vẫn là đến gọi điện thoại thuận tiện nhất. Tô Trần buổi sáng đem trứng gà quán bính. Bánh tiêu. Bánh kem. Bánh đậu đỏ. Đậu xanh bánh đều làm xong. Bánh bao. Sủi cảo. Bánh bao. Lâm Tú buổi sáng cũng đều làm xong. Hắn buổi chiều thì rất nhẹ nhàng. Chỉ cần làm tiếp một số bánh quy Ô mai bánh quy là có thể. Cái này rất đơn giản. Cần phải dùng đến lò nướng tới làm. Cùng còn cần đem buổi sáng làm tốt bánh đậu đỏ cùng đậu xanh bánh đều dùng lò nướng đã nướng chín. Bởi vì buổi sáng làm rất nhiều bánh đậu đỏ cùng đậu xanh bánh. Một cái lò nướng còn nướng không dưới. Tuy nhiên một cái lò nướng có thể thả hai bàn nướng. Nhưng là, bánh đậu đỏ cùng đậu xanh bánh rất nhiều. Tối thiểu muốn nướng 4 lần. Tại thả hai bàn bánh đậu đỏ đến lò nướng bên trong. Thiết lập tốt lò nướng nhiệt độ cùng thời gian về sau. Tô Trần đang nghĩ, bánh đậu đỏ cùng đậu xanh bánh kỳ thật cũng có thể pha lên ăn. Vậy liền lại pha hai bàn bánh đậu đỏ, cùng hai bàn đậu xanh bánh. Dạng này đến lúc đó nướng, cùng pha bánh thì đều có. Nghĩ đến, Tô Trần liền quyết định làm như thế. Lúc này, trong phòng bếp vang lên máy hút khói oanh thanh âm ủng ủng. Tô Trần bắt đầu lên nồi thiêu dầu nóng. Bắt đầu bánh rán. Đến buổi chiều lúc 3 giờ. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú mang theo đoàn đoàn nhạc nhạc trở về. Bọn họ mua một cốp sau cây non cùng ô mai giống. Vừa xuống xe đoàn đoàn đặc biệt vui vẻ. Chạy đến cửa nhà. Thì hướng về trong nhà hô. Ba ba, mụ mụ, chúng ta trở về á. Gia gia nãy nãy mua thật là nhiều ô mai meo. Còn có cây non. Cây non có cây táo giống, trái bưởi giống, còn có, tiểu gia hỏa nói đến đây. Quên đi, nàng quay đầu nhìn về ca ca, nhạc nhạc nói ra, còn có cây tùng giống, quế hoa thụ giống, quả nho giống, trăm hương quả giống, quýt giống, đúng đúng đúng, ba ba, mụ mụ, còn có cây tùng giống, quế hoa thụ giống, quả nho giống, trăm hương quả giống, quýt cây non. Đoàn đoàn hưng phấn hô, đại bộ phận đều là ăn, nàng có thể cao hứng, cái này mang ý nghĩa, đến lúc đó những thứ này cây non đều sau khi lớn lên, có thể nở hoa kết trái về sau, nàng tại chính mình trong sân liền có thể ăn vào rất nhiều hoa quả. Nàng lúc đó hỏi, có hay không cây táo giống, gia gia nãy nãy nói nhà bọn hắn nơi này, không thích hợp loại táo. Cho nên không có mua cái này cây non. Bất quá không quan hệ. Còn mua thật là nhiều cây non đây. Đã rất tuyệt. Gia Gia còn nói với nàng. Năm nay trước loại những thứ này. Sang năm lại nhiều thêm một số nước mầm cây ăn quả loại. Hàng năm ngày quốc tế lao động. Bọn họ đều trồng cây. Dạng này chờ bọn họ lớn lên về sau. Trong nhà hậu hoa viên thì có thật nhiều chủng loại cây. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.